Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, vẫn là bị trông thấy. Cuối cùng thạch lỗi là tại hai mẹ con này nhà qua đêm. Nguyên nhân là Trương Tịnh Tịnh kéo lấy thạch lỗi trò chuyện trò chuyện. Không cẩn thận liền sau nửa đêm, làm một cái mẫu thân. Trương Hồng Mai coi như tâm lại lớn cũng không có khả năng ngủ được. Mắt thấy thời gian không còn sớm, liền tới để thạch lỗi dứt khoát ban đêm hãy ngủ ở chỗ này. Trương Tịnh Tịnh không ý kiến, thạch lỗi có ý kiến nhưng kháng nghị vô hiệu. Cuối cùng hắn ngủ ở Trương Hồng Mai trên giường, mà Trương Hồng Mai làm theo đến Trương Tịnh Tịnh trong phòng cùng với nàng cùng ngủ. Coi là hơi chốc lát nữa, chờ Trương Tịnh Tịnh ngủ chính mình liền có thể lặng lẽ chạy đi. Nằm tại một cái thành thục nữ nhân trên giường, muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu, mùi thơm cơ thể cái gì đều là vô nghĩa, nhưng là một số thuộc về nữ nhân đặc biệt có mùi. Cùng trên giường này rõ ràng thuộc về Trương Hồng Mai vừa rồi nằm còn sót lại nhiệt độ, đều bị thạch lỗi tràn trọc vô pháp ngủ. Thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh nằm ngủ cũng không an ổn, không ngừng cho thạch lỗi phát WeChat. Thạch lỗi đành phải câu được câu không cùng với nàng nói chuyện tào lao. Kết quả không có đem Trương Tịnh Tịnh vượt đi qua, lại đem chính mình chịu ngủ. Trong mộng xuất hiện một số không nên xuất hiện sự tình. Cũng là người bình thường đều sẽ ảo tưởng như thế. Tuy nói thạch lỗi kỳ thực thật không có ảo tưởng suy nghĩ gì, nhưng sát vách liền là một đôi mẫu nữ hoa. Hắn lại nằm ở một cái không giây phút nào tản ra thành thục khí tức nữ nhân trong chăn. Trong tiềm thức đồ, vật liền ở trong giấc mộng bị phóng đại. Đến mức thạch lỗi cái này ngủ một giấc đến thể xác tinh thần đều mệt. Sáng sớm ngược lại là rốt cục an tâm. Có thể Trương Hồng Mai cùng Trương Tịnh Tịnh đều đã rời giường. Trương Hồng Mai chuẩn bị cho tốt đan diện cháy mặt khác thậm chí còn không có nóng bánh mì nướng. Để Trương Tịnh Tịnh hô thạch lỗi rời giường ăn điểm tâm. Rời giường thời điểm thạch lỗi cũng cảm giác không đúng. Nhưng là Trương Tịnh Tịnh liền xử tại cửa ra vào. Hắn cũng không có cơ hội gì hành động. Đành phải trong chăn đem y phục mặc tốt. Kết quả cúc áo sơ mi tử còn chụp sai một cái. Đến phòng khách bị Trương Tịnh Tịnh tốt một trận chế giễu. Mới hoảng thủ hoảng cước qua nhà vệ sinh chỉnh lý. Trương Hồng Mai hảo tâm chuẩn bị cho thạch lỗi răng mới soát cùng mới khăn mặt. Thạch lỗi có thể đánh răng rửa mặt đi nhà xí. Đồng thời chính mình cũng dọn dẹp một chút. Ngồi trong phòng khách ăn điểm tâm thời điểm. Thạch lỗi tâm hỏng không ngừng hướng phía Trương Hồng Mai này căn phòng ngủ nhìn lại. Muốn tìm một cơ hội đi vào lược hơi xử lý một chút. Có thể Trương Tịnh Tịnh một mực quấn lấy hắn. Để hắn căn đằng không ra khoảng không tới. Khó khăn đem Trương Tịnh Tịnh trước chịu đi. Đến trường thời gian so giờ làm việc sớm một số. Mà tại cái gia đình này bên trong, hiển nhiên cũng không có mẫu thân đưa nữ nhi đến trường thói quen. Thạch lỗi cảm thấy mình thời cơ rốt cục tới. Có thể không chờ hắn thừa cơ tiến vào phòng, Trương Hồng Mai cũng đã vào nhà. Vậy đến chính là nàng phòng ngủ. Nàng y phục, bao chờ một chút hết thảy đều trong phòng. Thạch lỗi chỉ có thể cầu nguyện nàng tuyệt đối đừng phát hiện cái gì. Đồng thời có mang may mắn tâm lý nghĩ đến. Có lẽ các loại đến tối làm về sau cũng liền không thế nào nhìn ra được. Có thể Trương Hồng Mai là cái luật sư. Nàng làm người có lẽ bảo thủ một số. Nhưng tuyệt đối đầy đủ tự hạn chế. Nàng cũng sẽ không giống thạch lỗi như thế. Mỗi ngày rời giường cái dạng gì? Ban đêm lúc ngủ trên giường còn là dạng gì? Sửa sang một chút giường chiếu. Là Trương Hồng Mai mỗi ngày trước khi ra cửa tất nhiên bài tập. Kết quả là thạch lỗi an vị trong phòng khách. Tâm thần bất định bất an nhìn lấy Trương Hồng Mai vén chăn lên. Run run lại run run. Cuối cùng đem bày ra trên giường. Nhấc lên một nửa chăn mền. Mở cửa sổ ra cho phòng ngủ thông khí. Trên đường đi, thạch lỗi lòng mang tâm thần bất định. Đứng ngồi không yên. Nhưng Trương Hồng Mai tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hết thảy như thường dọn dẹp giường chiếu. Liền phảng phất trên giường cái gì cũng không có nhiễm đến. Chỉnh lý tốt giường chiếu về sau, Trương Hồng Mai đóng cửa phòng, nói với thạch lỗi: "Tiểu thạch lão sư, ngươi chờ ta một lát, ta đổi bộ y phục, sau đó chúng ta cùng đi đi. Người dứt khoát qua ta luật sở. Chúng ta buổi sáng liền đem nơi đó quản lý tình xử lý một chút. Thạch Lỗi chỉ phải đáp ứng. Thế là càng thêm tâm thần bất định bất an nhìn lấy đóng chặt cửa phòng. Thẳng đến Trương Hồng Mai đi ra. Lại đem trên bàn cơm thu thập một chút. Ra hiệu hắn có thể đi. Thạch Lỗi mới tâm thần kết thúc. Thầm nghĩ. Khả năng tối hôm qua trong mộng những cái kia. Chỉ là thất lạc ở chính mình trên quần áo. Không có nhiễm đến trên giường. Ám đạo may mắn sau khi. Thạch Lỗi vẫn có chút không dám ngay mặt nhìn về phía Trương Hồng Mai. Tối hôm qua mộng cảnh cũng không mười phân rõ ràng. Mấy cái nữ nhân xuyên tới xuyên lui. Đại khái bao quát Tôn Di Y ở bên trong. Gần nhất theo Thạch Lỗi đi lại so sánh tấp nập nữ nhân đều xuất hiện. Bất quá Thạch Lỗi có thể hoàn toàn xác định. Hắn ở trong mơ trái ôm phải ấp. Đều là người đồng lứa. Tuyệt đối không có Trương Hồng Mai ở bên trong. Tuy nói là ngủ ở Trương Hồng Mai trên giường. Có thể Thạch Lỗi còn không đến mức đối một cái theo mẫu thân mình niên kỷ không sai biệt lắm nữ. Người mang ý xấu. Nhưng cái này vẫn như cũ để Thạch Lỗi sinh ra cực kỳ nghiêm trọng tội ác cảm giác. Bởi vì trong mộng mặc dù nói không có Trương Hồng Mai. Nhưng lại có Trương Hồng Mai nữ nhi. Nhất là nhị tỷ vẫn là như vậy điểm niên kỷ. Thạch Lỗi cảm thấy mình thật sự là có chút tâm thuật bất chính. Ngồi tại Trương Hồng Mai trên xe. Thạch Lỗi lần thứ hai đi vào nhà này luật sư sự vụ sở. Nhìn lấy lui tới pháp luật tinh anh nhao nhao theo Trương Hồng Mai chào hỏi. Trong miệng kêu Trương sở. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy đây quả thực tựa như là tại xem tivi kịch một dạng. Đi vào Trương Hồng Mai văn phòng. Ngoài cửa trợ lý lập tức đưa lên một ly cà phê. Lại khách khí hỏi Thạch Lỗi muốn uống chút gì không? Thạch Lỗi cuống quýt nói trắng ra nước liền tốt. Trên đường Trương Hồng Mai coi như so sánh mềm mại. Tiến vào luật sở trong nháy mắt đó. Trương Hồng Mai phảng phất liền biến thành một cái sắt thép cường nhân. Trên mặt liền vẻ tươi cười đều không có. Những theo đó nàng chào hỏi pháp luật các tinh anh. Có thể có được cũng chỉ là Trương Hồng Mai một câu đơn giản, sớm. Những người kia đều rất lợi hại thói quen Trương Hồng Mai tư thế này. Thạch Lỗi lại cảm thấy cứng nhắc, giờ phút này cũng có chút như ngồi bàn trông, cũng không tệ lắm, tối hôm qua lời nói ta cơ đều còn nhớ rõ. Tiểu Thạch lão sư, người chờ một chốc lát, ta tìm một phần đầu tư hợp đồng mô bản, sau đó sửa đổi một chút chúng ta lại có chi tiết tiến hành một số thương thảo. Ở giữa ta có thể sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Đây đều là dính đến phần này hợp đồng chi tiết. Thạch Lỗi nói tiếng tốt. Trương Hồng Mai liền để ngoài cửa trợ lý đóng cửa lại. Thạch Lỗi càng co quắp. Cũng mặc kệ là Trương Hồng Mai vẫn là nàng trợ lý. Đều đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì bất luận cái gì khách hàng tin tức đều là tư ẩn. Trừ đương sự luật sư. Những người khác không từng chiếm được hỏi. Hòa chỉnh một chút hơn một giờ. Trương Hồng Mai mới đưa hợp đồng chi tiết cơ sửa soạn xong hết. Ở giữa cũng xác thực hỏi Thạch Lỗi mấy vấn đề. Chủ yếu là liên quan tới hạng mục đánh giá giá trị. Cùng công ty quy mô. Chờ một chút những tình huống này. Không có một câu nói nhảm. Toàn bộ đều là liên quan tới trên hợp đồng cần liên quan đến chi tiết. Dần dần, Thạch Lỗi cũng bình tĩnh xuống tới. Khả năng Trương Hồng Mai thật cái gì cũng không thấy. Cái giường kia thật cái gì cũng không có đi. 11 giờ thời điểm, Trương Hồng Mai đã triệt để hoàn thành phần này hợp đồng. Nàng theo Thạch Lỗi đem mỗi một đầu cần thảo luận điều khoản đều lấy ra tự thuật một lần. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sửa đổi. Chỉ ít Thạch Lỗi đối phần này hợp đồng đã rất hài lòng. Sau đó, Trương Hồng Mai đem một vài trên hợp đồng cần thiết phải chú ý đồ, vật đều theo Thạch Lỗi tường. Thuật một lần. Nhất là nhắc nhở hắn, những địa phương nào có thể cho bước, những địa phương nào nhất định phải kiên trì, cùng nhượng bộ phòng tuyến cuối cùng không thể thấp hơn loại nào vị trí. Tại cơm trưa thời gian trước đó, cuối cùng là triệt để kết thúc Thạch Lỗi phần này hợp đồng sở hữu công tác. Trương Hồng Mai duỗi người một cái, nói, định ra phần này hợp đồng phí dụng là 8.000 nguyên. Khoản này phí dụng bao quát tiếp theo cần ta ở đây ký kết quá trình cùng đến tiếp sau đàm phán sửa. đổi quy tắc chi tiết phí dụng. Tiểu Thạch lão sư hôm nay giao cũng được, ký kết ngày đó lại giao cũng có thể. Thạch Lỗi trên người bây giờ căn không có tiền, liền nói hắn tối hôm qua đi ra ngoài đều không mang thẻ. Cái này không quan trọng. Trương Hồng Mai biểu thị có thể tạm thời kết thúc phần công tác này. Thạch Lỗi đứng dậy cáo từ. Trương Hồng Mai lại để ở hắn, nhẹ giọng nói, người cái tuổi này nam hài tử, có một ít sinh lý hiện tượng là bình thường, đừng có cái gì tâm lý bao phục. Giải thích, cúi đầu, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, có thể Thạch Lỗi lại sụp đổ. Mẹ nó, vẫn là bị trông thấy. Thạch Lỗi hữu tâm giải thích, nhưng cũng không thể nói với người ta ta không có tự sướng ngươi. Ta trong mộng xuất hiện là con gái của ngươi a. Cái này náo không tốt trực tiếp liền trở mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.